Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 390, Thế Tục Biến Hóa. Bách Hoa Tiên Tông người hộ tống Võ Chiếu tiến vào Hạo Thiên Vương triều cảnh nội về sau, còn không có ra vài dặm, tin tức liền một đường truyền về Ngọa Hổ Thành. Lưu Tương, chuyện này ngươi thấy thế nào? Quách Gia nghe mật thám bẩm báo, trong mắt nhiều một tia sát khí, nghĩ lúc trước, tại Ngọa Hổ Quan trước, Văn Hảo đã từng thả cái này Võ Chiếu một mạng, không nghĩ tới nàng hiện tại còn dám tới đến Hạo Thiên. Bách Hoa Tiên Tông mục đích đơn giản là muốn mượn Bái Đường danh hiệu làm chỉ vào thôi. Thế nhưng là các nàng tựa hồ quên, Chúa Công sớm đã cho kia Võ Chiếu viết xuống thư bỏ vợ. Nghe vậy, Lưu Bá Ôn cười nhạt một tiếng, không nói năm đó Võ Chiếu cùng nhà mình Chúa Công đủ loại quá khứ. Riêng là kia một tờ thư bỏ vợ, liền đã chặt đứt hết thảy. Nói như vậy, nàng cũng không phải hoàng hậu, chỉ là một cái ý đồ đến đây quấy rối bí cảnh thế lực mà thôi. Còn giữ làm cái gì? Lưu Tương, như thế rất tốt, ta cái này đi an bài. Nghe vậy, Quách Gia nhẹ gật đầu, sau đó ra đại điện. Đối với Võ Chiếu, bọn hắn nhưng không có cái gì lòng thương hương tiếc ngọc. Thậm chí năm đó Bách Hoa Cung đang đuổi giết Thái Văn Cơ thời điểm, Ngọa Hổ Thành thành một đám thần tử đã đem Võ Chiếu xem như địch nhân. Hiện tại các nàng còn chủ động đưa tới cửa, không phải muốn chết là cái gì? Người là sẽ trở nên. Từ khi tiến vào Bách Hoa Tiên Cung, năm đó cái kia thiện lương nữ tử sớm đã một đi không trở lại. Bất quá, Quách Gia đi ra đại điện về sau, Lưu Bá Ôn lại là lần nữa nhìn về phía cái khác thượng thư. Gần nhất tin tức các ngươi hẳn là cũng nghe được, thấy thế nào? Lưu Tương, đoạn thời gian gần nhất, thế tục biến hóa càng ngày càng để người xem không hiểu. Đáng tiếc Chúa Công không tại. Trầm tư một lát, Gia Cát Lượng trước tiên mở miệng. Nguyên lai, đoạn thời gian gần nhất, toàn bộ tiên trên lục địa chuyện quỷ dị càng ngày càng nhiều. Không nói đến võ thú tự thân phát sinh biến hóa, liền nói thiên địa linh khí so trước đó không biết nồng nặc gấp bao nhiêu lần. Cái này cũng chưa tính. Có người nói tại tiên lục xa xôi phương đông đúng là phát hiện một mảnh rộng lớn vô ngần thủy vực. Bên trong thỉnh thoảng truyền ra tiếng long ngâm. Thậm chí còn có người tại bờ biển phát hiện một tòa siêu cấp linh sơn. Tên là Hoa Quả Sơn. Phía trên võ thú nhiều đến kinh ngạc. Thất giai, bát giai thậm chí còn có trong truyền thuyết yêu. Đây là xa xa, chỗ gần cũng có chuyện quỷ dị phát sinh. Liền lấy Trường An đến nói, mấy ngày trước, trong vòng một đêm ném đi không ít hài đồng, Tiểu Lục bọn hắn đi dò xét, đúng là tại Trường An Tây phát hiện một cái to lớn hang động. Phía trên thình lình viết ăn anh quỷ động, ngoài động còn tán lạc không ít trẻ con hài cốt, bọn hắn ý đồ tiến vào tiêu diệt, cuối cùng lại là bất đắc dĩ phát hiện, cái này ăn anh quỷ thực lực dị thường cường hãn. Căn bản không phải võ giả có thể đối phó được. Hoàng Trung cùng Ngụy Duyên bởi vì Hạo Thiên Vương triều phía nam cũng phát sinh một kiện quái sự. Ăn anh quỷ sự tình cứ như vậy kéo xuống tới. Chúa Công tiến vào bí cảnh không có bao lâu thời gian. Thời gian ngắn chắc chắn sẽ không ra. Nghe được Gia Cát Lượng ngôn ngữ, Lưu Bá Ôn khẽ lắc đầu. Văn Hạo lần này tiến vào bí cảnh về sau, mang đi hạch tâm võ tướng, chỉ để lại Hoàng Trung, Ngụy Duyên, hai người này xem như tu tiên giả, lại cái khác đều là võ giả. Muốn ứng đối hiện tại ngày càng phức tạp cục diện, khó tránh khỏi có chút giật gấu vá vai. Thời gian ngắn ra không được. Mấy vị thượng thư bất đắc dĩ lắc đầu. Trước đó bọn hắn coi là bí cảnh bên trong thế lực mới là Hạo Thiên Vương triều địch nhân lớn nhất. Nhưng bây giờ xem ra bí cảnh bên trong thế lực chỉ có thể coi là một bữa ăn sáng. Có thể làm cho thế tục xuất hiện nhiều như vậy biến số. thế lực sau lưng cường hãn hiển nhiên vượt ra khỏi tưởng tượng. Báo, bất quá ngay tại bầu không khí hơi có vẻ trầm mặc thời điểm. Một thám tử vội vội vàng vàng chạy vào đại điện. Thế nào? Mọi người sắc mặt trầm xuống. Đoạn thời gian gần nhất, cơ hồ mỗi ngày đều có thể truyền đến những này hơi có vẻ quỷ dị tin tức. Bọn hắn thực sự là khởi bẩm đại nhân, mật thám nhận được tin tức, nói là quan vương gia đã tiến vào Hạo Thiên Vương triều cảnh nội. Rất nhanh liền có thể trở lại Ngọa Hổ Thành. Quan vương gia, mọi người đại hỉ, tin tức đáng tin, khởi bẩm đại nhân, đã xác nhận, tốt, thực sự là quá tốt rồi. Lưu Bá Ôn bọn người hưng phấn không thôi. Dưới mắt Hạo Thiên đang cần cao thủ, Quan Vũ trở về không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất là Quan Vũ từng theo nhà mình chúa công tiến vào bí cảnh. Hắn nói không chừng có thể cho Văn Hạo truyền bên trên tiêu. Lời nói biểu hai bên, ngay tại Hạo Thiên Vương triều một đám thần tử thương nghị thế tục biến hóa thời điểm. Cửu Thiên Chi Thượng, khí thế rộng rãi trong đại điện. Một vị thân mang đế bào nam tử ngồi tại chủ vị phía trên. Trong điện còn đứng lấy mấy trăm vị khí cơ ngập trời đại lão. Bệ hạ, kia yêu hầu đã đánh lên tầng 16 trời. Một vị đại thần sắc mặt dị thường nặng nề mở miệng nói ra. Tầng 16 trời, cái này ta thiên binh thiên tướng đều là ăn chay. Nhiều người như vậy thậm chí ngay cả một cái yêu hầu đều bắt không được. Chủ vị, thân mang đế bào nam tử sắc mặt càng thêm âm lãnh. Hắn không phải người khác, chính là Cửu Thiên Chi Thượng Tiên Đế, Tử Khuyết, bệ hạ, này yêu hầu chiến lực kinh người. Những cái kia phổ thông tiên binh tiên tướng căn bản không phải đối thủ. Trừ phi có Đại La Kim Tiên cấp bậc cao thủ mới có thể hàng phục. Đại La Kim Tiên cấp bậc cao thủ. Nhưng mà nghe được vị này thần tử giải thích về sau. Tử Khuyết nhíu mày, Đại La Kim Tiên, trên 9 tầng trời cũng không phải cái gì phổ thông nhân vật. Mỗi một cái chí ít đều có được tiên vương thân phận. Không nghe tuyên, không nghe điều muốn để bọn hắn xuất thủ nói nghe thì dễ. Bệ hạ, chúng ta được sớm một chút làm quyết định mới được. Cái này yêu hầu phá vỡ tầng 16 trời. Dẫn tới tiên linh chi khí hạ tiết, thế gian đại biến, nếu là hắn lại đánh lên mấy tầng trời, thế gian có khả năng liền, nhìn thấy Tử Khuyết thái độ kiên quyết. Một vị đại thần trong mắt viết đầy lo lắng, thế gian đại biến, thấy thế, Tử Khuyết nhíu mày, bệ hạ, không nói đến Ly Hỏa Đan Vương Lư Đồng bị đổ nhào, cho thế tục sáng tạo ra một tòa 800 dặm núi lửa. Liền nói tiên khí tản mát về sau, thế gian thú tu đạt được lợi ích to lớn, có chút đã trở thành yêu. Cái gì? Trở thành yêu? Nghe vậy, Tử Khuyết đúng là đứng lên. Đúng vậy, bệ hạ, vì thế, Long tộc cũng đã lặng yên hiện thế, thậm chí quỷ tộc cũng ngo ngoe muốn động, đều đã hiện thế. Tiên đế Tử Khuyết nắm đấm bỗng nhiên một đập án thư. Bí cảnh bên trong đâu? Ma tộc bên kia, bí cảnh bên trong ngược lại là hết thảy bình thường, không có động tác gì. Đại thần như thật trả lời, không được, vạn vạn không thể để cho quỷ tộc, yêu tộc, long tộc quật khởi, tự lẩm bẩm một câu về sau. Tử Khuyết trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, người tới, đi giải trừ bí cảnh cùng thế tục phong ấn. Đồng thời cho những người tu tiên kia truyền xuống mệnh lệnh. Phàm là tiêu diệt tam tộc người, đồng đều có thể được đến ban thưởng. Cái gì? Bệ hạ thế này, nghe được tiên đế muốn giải trừ phong ấn. Một đám thần tử sắc mặt đại biến. Bí cảnh cùng thế tục chỉ thấy phong ấn đã không biết tồn tại bao nhiêu năm. Bây giờ nói giải khai liền giải khai. Vạn nhất gây nên thế tục đại loạn chẳng phải là. Bí cảnh cùng thế tục vốn là cùng nhau, chỉ bất quá năm đó lo lắng tu tiên giả sẽ tàn sát phàm nhân. Lúc này mới lập xuống phong ấn, trải qua bao nhiêu năm bồi dưỡng, bí cảnh bên trong tu sĩ sớm đã trở thành ta tiên tộc nền tảng. Bọn hắn ra ngoài hạn chế cái khác tam tộc, không thể tốt hơn. Nhưng mà, Tử Khuyết thái độ lại là vô cùng kiên quyết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?